Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 102, thứ 56 chương tiệt nhai ngẫu ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên mắt nhìn đến thập thư, Từ Hữu không khỏi sừng sốt một lát. Đổ không phải nàng cỡ nào xinh đẹp, có thể kinh diễm đến làm cho Từ Hữu thất thần bộ. Hoàn toàn tương phản, thập thư bộ dạng rất là bình thường. Bình thường đến cơ hồ có thể xem nhẹ của nàng giới tính bất kể. Đi ở trên đường, liền ngay cả đời sau nổi tiếng đồ lưu manh thái địch cũng sẽ không chú ý tới người này tồn tại. Từ trọng sinh đến thời đại này, Từ Hữu đã gặp qua nhiều lắm xinh đẹp nữ hài tử. Không nói Viên Thanh Kỷ, Chiêm Văn Quân này đó người thân phận quý trọng, cũng không nói Tống Thần Phi, Lý Xương này đó vốn là lấy tài sắc hầu người ca cơ. Chính là nhà mình Thu Phân, Quách Phủ Bách Họa, Thiên Cầm, Vạn Kỳ, cùng với Viên Phủ Thủy Hy cùng Thủy Di. Này đó đê tiện tỳ nữ cũng đều là khó được tú lệ xuất chúng. Đương nhiên, chẳng phải là nói trên đời nhìn lại, nữ tử đều là như vậy mỹ mạo. Lại càng không là nói Từ Hữu có độc đáo hấp dẫn mỹ nữ tính chất đặc biệt. Đi ở thế nào đều có thể đưa tới oanh oanh yến yến vờn quanh. Cứu này nguyên nhân, chẳng qua là hắn trùng sinh tới nay sở tiếp xúc đến. Mặc kệ là Từ thị, Viên thị, Chiêm thị hoặc là Quách thị, đều là bao trùm ở người thường phía trên quyền quý sĩ tộc. Có tiền cũng có thế, mà lúc đó thế tục tật nặng nhất phong tư nhan sắc. Trong phủ tỳ nữ nhiều tuyển mạo mỹ giả, đã ở trong tình lý. Cho nên, làm Từ Hữu lần đầu tiên ở trong phủ nhìn thấy như thế bình thản vô kỳ thập thư. Liền giống như ở một đám Labrador khuyển phát hiện một trích Husky. Có vẻ như vậy không hợp nhau. Thập thư thân tố sắc miên phục, mặc so với những người khác đều dày rất nhiều. Ngồi xếp bằng ngồi ở bồ đoàn, trước người bàn dài bãi tràn đầy các loại sổ sách. Dung nhan có điểm tiều tụy, tựa hồ bị phong hàn. Lấy tay che miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Nhìn đến Từ Hữu không hề đứng dậy, rất là vô lễ. Nói, Từ lang quân có việc. Từ Hữu không nghĩ đến sự, cùng chắp tay. Nói, mới vừa rồi phu nhân đi gấp, ta đã quên hỏi Bách Họa nơi đi. Không biết tiểu nương có không báo cho biết. Bách Họa, thập thư nhìn chăm chú vào Từ Hữu. Nói, nàng bị phu nhân cấm túc ở trong phòng, chỉ sợ hơn 10 ngày là không thể đi ra. Lang quân nếu là có chuyện, ta có thể thay chuyển cáo. Từ Hữu nhíu mày nói, như thế quái, Bách Họa hôm qua khá tốt tốt, như thế nào hôm nay đã bị cấm túc đâu. Thập thư lắc đầu, lại khụ một trận, ánh mắt càng thêm mỏi mệt. Nói, cụ thể nguyên do ta cũng không biết, nếu là lang quân có tâm, khả chờ phu nhân sau khi trở về tái hỏi thăm không muộn. Từ Hữu nghe ra nàng lời nói tiễn khách ý, cười cười. Nói, được rồi, một khi đã như vậy, ta cũng không nhiều quấy rầy. Không tiễn, nhìn theo Từ Hữu rời đi. Thập thư lấy tay nâng má, suy nghĩ sâu xa một lát, nhìn như tùy ý theo lộn xộn sổ sách rút ra một quyển. Phong trang đã ố vàng. Mở ra có thể thấy được bên trong rậm rạp ghi lại rất nhiều người tên. Mỗi người tên trong mặt đều dùng cực kỳ ngắn gọn văn tự viết xuống hắn xuất thân lai lịch lời bình vân vân. Có thiếu điểm, khả năng liền ít ỏi số ngữ. Có nhiều điểm, có thể dài đến nửa trang. Phiên đến cuối cùng, tán tân chỗ trống trang. Thập thư đề bút ở trang thủ viết xuống hai chữ. Từ Hữu, này khác, toàn bộ lưu bạch. Trở lại chỗ ở, vừa lúc Thu Phân đến thỉnh Từ Hữu. Nói, tiểu lang, Lý Xương A tỷ nghĩ đi ra một chút. Lý Hàn Chứng cố nhiên muốn tránh gió, nhưng là không thể trường kỳ buồn ở trong phòng. Hợp thời hô hấp hạ mới mẻ không khí, kỳ thật có trợ giúp bệnh tình khôi phục. Từ Hữu gật gật đầu. Nói, đi đỡ nàng ra đi. Phong hổ, chuyển tòa hồ giường đến. Lý Xương sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Ngày xưa yểu điệu lại nổi lên mặt mày trong lúc đó. Đối Từ Hữu gật đầu thi lễ. Liền Tả Văn đưa đến hồ giường ngồi. Ngẩng đầu cảm thụ được ấm áp vào đông. Nhất thời có chút mê say. Từ Hữu đứng ở một bên. Nghe Lý Xương trên người truyền đến dễ ngửi hương vị. Nói, cảm giác nhiều sao. Ân, lên núi sử dụng sau này quách phủ thuốc. So với bên ngoài muốn thuần khiết rất nhiều. Đêm qua chiêm gia nữ lang còn riêng sai người tặng một lượng hồ sâm đến làm dẫn. Sáng nay tỉnh lại, cảm giác thông thấu chút. Hồ sâm, a, Thu Phân biến sắc, vội la lên. Tiểu lang không biết hiểu sao. Khả đưa sâm đến người ta nói trải qua ngươi đồng ý. Ta mới đến chủ hạ sắc cấp A tỷ dùng. Nàng dù sao ở tứ thị như vậy hào tộc lớn lên. Nhớ kỹ quy củ, nếu là không có tử hữu cho phép, không duyên cớ nhận như vậy đại lễ, còn không biết muốn nhạ bao nhiêu phiền toái. Tử hữu bắn hạ cái trán của nàng, cười nói, hoảng cái gì, quách phu nhân thông báo ta, chính là mới vừa rồi nhất thời quên. Nếu dùng có chuyện tốt, mai ta lại đi cầu chút đến. Chiêm văn quân nhưng thật ra hội làm người. Hồ sâm nhưng là điếu mệnh tốt này nọ. Vô luận ở bất luận cái gì thời điểm đều giá trị xa xỉ. Nàng không nói một tiếng liền cấp đưa lại đây. Tâm tính thực tại đại khí. Đừng, ta cũng không phải bệnh nặng. Lại tốt hơn nhiều. Lang quân không cần vì ta đi cầu người. Lý Sương xoay đầu. Nhìn từ hữu mắt tràn đầy cảm động. Nàng tự biết địa vị hèn mọn. Có thể được chiêm văn quân đưa tới một lượng hồ sâm. Đã là xem ở từ hữu trên mặt, làm sao chịu làm cho hắn lại vì chính mình đi cầu người. Từ hữu cười, không hề nói nhiều, thấy hôm nay ánh mặt trời tốt, nói, mọi người đều buồn mấy ngày, đi gọi tỉnh kỳ dực, chúng ta chung quanh đi một chút, nói đến lên núi 2-3 ngày, nhưng này trong núi tuấn tú cảnh trí, còn không có con mắt xem quá đâu. Hà Nhu không thói quen sáng sớm. Lại thói quen thức đêm, bị Tả Văn theo trên giường kéo đến khi, nghẹn một bụng rời giường khí. Đối tử hữu nói, người không phải gặp giai nhân đi sao? Để làm chi sớm như vậy trở về? Hay là không hài lòng, bị người đuổi ra ngoài? Tử hữu tức giận nói, người này giả hòa thượng, xuất gia 10 năm, một điểm dưỡng sinh chi đạo đều không có học được. Này đều giờ nào, còn ngã đầu ngủ nhiều. Chẳng phải biết ngủ sớm dậy sớm, kéo dài tuổi thọ, ta xem đâu, về sau cho ngươi định cái nghỉ ngơi mới là. Hà Nhu cười nhạt, nói, không học vấn không nghề nghiệp, ai nói với ngươi Phật gia trọng dưỡng sinh, chưa từng nghe qua Trúc Đạo Dung Pháp ngôn sao. Phật Pháp vì tượng cũng, hàm hoàng tĩnh bạc, kéo dài nếu tồn, Tịch Liêu không nói gì, túi ra tồn vô, không hề ý nghĩa. Cho dù có thể sống đến 100 tuổi lại như thế nào, chung trốn không thoát vừa chết. Từ hữu không nói gì nói, người không phải cử phiền Trúc Đạo Dung sao? Như thế nào lại dùng hắn nói đến làm chú giải đâu? Hà Nhu nói, ta phiền hắn không giả, nhưng chỉ cần có thể đối ta có lợi, đừng nói dùng hắn nói mấy câu, chính là xưng hắn tăng chủ lại như thế nào, cho ta không có nào tổn thất. Từ hữu vươn tay chỉ vào hắn cười nói. Người A, không chỉ có răng sắc miệng bén, hơn nữa vô sỉ chi cực, cũng không tính vô sỉ. Hà Nhu cười, nói, Trúc Đạo Dung là bản vô tông tông chủ, bản vô tông lại là sa môn lục gia thất tông đứng đầu. Hiện tại lại quý là An Tử Đạo Hắc Y tể tướng. Quyền khuynh thiên hạ, mặc dù không tăng chủ tên, nhưng đã có tăng chủ chi thật. Gọi hắn tăng chủ, kỳ thật cũng là sa môn chung nhận thức. Lục gia thất tông cách nói, từ hữu tự nhiên là biết đến. Chính là lịch sử đã xảy ra thay đổi. Không nghĩ tới này nhất thế bản vô tông tông chủ. Dĩ nhiên là Trúc Đạo Dung. Hơn nữa đã tiến vào điện phủ. Thành An Tử Đạo trọng yếu cố vấn. Nếu là ấn thủ Bồ Tát Thích Đạo An có biết. Chỉ sợ giận muốn theo phần mộ nhảy ra. Từ hữu giãn ra ống tay áo. Mắt lé nói, người nếu ngay cả túi ra cũng không muốn, đối túi ra ở ngoài phong cảnh, chỉ sợ cũng không có hứng thú. Chúng ta đi núi chơi, người trở về ngủ đi. Du Sơn, ta có hứng thú a. Hà Nhu nhìn hạ từ hữu sắc mặt. Đắc ý nói, Đàm Thiên nói thanh tịnh một lòng, tự tại bát nhã, Du Sơn nên thanh tịnh tâm, ta không đi không thể. Danh tăng Đàm Thiên vào lúc này địa vị a. Cùng loại cho đời sau này nắm giữ lời nói quyền công chi. Bất luận cái gì một câu đều có thể truyền lại đời sau. trở thành mỗi người trích dẫn danh ngôn. Từ Hữu cười to, chấm, ngươi à, thị phi tốt xấu. Mọi cách căn do, đều ở ngươi miệng lưỡi trong lúc đó. Minh Ngọc trong núi quả nhiên giống như nghe đồn lời nói. Kỳ hoa dị thảo, thanh loan núi non trùng điệp. Không một chỗ không phải di người tâm phi tuyệt mỹ nơi đi. Từ Hữu một hàng cũng không mục đích. Tùy tâm sở dục, dọc theo đường nhỏ chậm rãi tiến lên. Khi thì lên, khi thì xuống, khi thì quay lại, khi thì uốn lượn. Trong núi diệu dụng, nhìn một cái không sót gì. Lý Sương từ Tả Văn dùng vải trói hồ dương. Lưng đeo ở sau người. Nàng thể nhẹ như yến. Không hề trở thành trói buộc. Lại ở ngô địa lớn lên. Nhận thức rất nhiều nơi đây độc hữu động thực vật. Giải thích lên. Không tốn này bác học nhiều thức tài tử mảy may. Hơn nữa ngô nông mềm giọng, thanh âm nhiễu nhĩ. Lại một loại độc đáo hưởng thụ. Đi được tới trong núi Tây Sườn. Đột nhiên nghe được đinh tai nhức óc tiếng nước. Thu Phân tò mò. Khi trước hướng về phía trước đi. Chuyển qua một chỗ góc. Mạnh mẽ kêu to lên. Từ Hữu chờ sợ nàng có thất. Việc đuổi đi qua. Gặp Thu Phân chính chỉ vào phía trước. Hồi đầu kinh hỉ hô. Tiểu lang, mau nhìn, này có phi bọc. Từ Hữu dừng lại chân, nhìn nơi xa kia một chút giống như ngân hà chút xuống thật lớn luyện không. Trước mắt nhất thời sáng ngời, thanh như sấm đánh, trào dâng mênh mông, chảy xiết bốc lên, châu ngọc văng khắp nơi. Trách không được bách họa vừa mới lên núi khi liền mời chính mình đến xem xét nơi này thác nước. Thật sao đồ sộ làm cho người ta líu lưỡi. Không nghĩ tới ngọn núi còn có như vậy chỗ. Hà Nhu hứng thú đại nùng. Đối Thu Phân nói. Có hay không lá gan đến vách đá nhìn xem. Thu Phân hưng phấn vừa muốn gật đầu. Lại xoay thân nhìn về phía Từ Hữu. Từ Hữu cười nói. Đi thôi. Bất quá phải để tâm điểm. Sau đó đưa mắt ý bảo Hà Nhu. Ý tứ là làm cho Thu Phân chăm sóc hắn một điểm. Đừng trượt chân rơi đến vách núi dưới. Mặc kệ cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, Hà Nhu dù sao cũng là người thường. Hà Nhu đi trước, vén góc áo đi đến vách đá. Tham đầu đi xuống vừa thấy, lại có hơn trăm trượng cao. Phía dưới bích thủy thanh đàm, sâu không thấy đáy, cho người ta không hiểu một loại cảm giác áp bách. Thu Phân đi vào hắn bên người, bị đầy trời tràn ngập hơi nước nhất hướng. Dù là nàng tập được bạch hổ kinh, vẫn đang đều cảm thấy một trận đến xương hàn ý xâm nhập cốt tủy. Lại nhìn Hà Nhu, lại vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất vô sự. Thu Phân trong lòng kỳ quái, nhưng không có nói thêm cái gì. Học bộ dáng của hắn đi xuống nhìn nhìn, đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa. A một tiếng, vội vàng lui về phía sau hai bước. Hà Nhu hồi đầu, ôn hòa cười cười, nói, đừng sợ. Thu Phân chịu hắn tươi cười nhiễm trùng, trong lòng bình tĩnh trở lại, nói, Hà Lang Quân, người không sợ sao, núi lại cao cũng là vật chết, có cái gì rất sợ, Hà Nhu nói khẽ nói, chỉ cần phía sau không có người đẩy ngươi, đứng ở vách đá, kỳ thật là an toàn, Thu Phân cái hiểu cái không, đánh bạo muốn lại nhìn liếc mắt một cái, dưới chân lại cùng dính ở giống nhau. Vô luận như thế nào rời bất động mảy may. Phía sau truyền đến Từ Hữu tiếng cười. Thu Phân mặt đẹp ửng đỏ. Nói, hầu gái vô dụng, lá gan quá nhỏ. Không phải vô dụng, mà là ngươi sợ cao. Ách, sợ cao chính là hoảng sợ chỗ cao. Đây là cùng sinh câu đến bản năng. Cùng gan lớn nhát gan không quan hệ. Từ Hữu đi lên trước. Cùng Hà Nhu sóng vai mà đứng. Thật sâu hít một hơi. Chỉ vào tuyệt nhai thác nước, cười nói, phương Bắc có thể có như thế khí thế hùng hồn cảnh đẹp. Ếch trong giếng không thể ngữ cho hải. Hà Nhu chào phúng nói, không nói sơn thủy chi cảnh, đan nói Vĩnh Ninh tự, quang tự 9 tầng phù đồ một khu nhà, liền cao 90 trượng hơn, đi kinh sư trăm dặm, vẫn như cụ có thể thấy được, kia mới chính thức tráng lệ vô cùng, xem thế là đủ rồi. A. Cao 90 trượng, kia không cần đến thiên lên rồi. Nghe được Thu Phân sửng sốt, chân sau theo tới Lý Sương làm cho Tả Văn phóng nàng xuống dưới. Nói tiếp, Phật gia cầu vô thượng diệu pháp, tự nhiên muốn cao hơn chúng sinh. cách trời càng gần, nhưng là càng tốt đâu. Hà Nhu ánh mắt ở Lý Sương khuôn mặt đánh cái chuyển. Đột nhiên nói, nữ lang khả đọc quá kinh Phật, Lý Sương thân thể không tiện, đành phải lược lược khom người, làm cấp bậc lễ nghĩa. Nói, không dám, chính là thô lật qua vài lần. Hà Nhu lại chăm chú nhìn nàng một lát, hồi đầu lại đánh giá thác nước. Nói, đáng tiếc, người nhưng thật ra có vài phần tuệ căn. Lý Sương không rõ cho nên, ngập nước mắt to xem hướng Từ Hữu. Từ Hữu đối nàng khẽ lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, Tả Văn lại không biết đi khi nào đến bên kia vách núi đen bên cạnh. Thần sắc ngưng trọng, nói, Lang Quân, ngươi tới xem nơi này. Từ Hữu không biết hắn phát hiện cái gì, đi qua đi theo tay hắn đi xuống xem, ánh mắt đột nhiên nhất tụ, ở bọn họ đứng thẳng thác nước này một bên, dọc theo vách đá che kín thật dày rêu xanh, khả ở một ít đột khởi trên tảng đá, lại thập phần bóng loáng, tựa hồ bị cái gì vậy thường xuyên đi qua giống nhau. Khả vách núi tuyệt bích vuông góc một đường, lại hàng năm hơi nước quấy nhiễu, bóng loáng giống như một mặt gương đồng, căn bản không có khả năng có động vật có thể phàn nham cao thấp. Từ Hữu cùng Tả Văn hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghĩ tới một cái khả năng tính. Hà Nhu đồng dạng thần sắc ngưng trọng, nói, Phong Hổ, lấy của ngươi thân thủ, có thể hay không tại đây tuyệt bích đi cái qua lại. Tả Văn lắc đầu nói, nếu địa phương lớn chút nữa, có thể hồi khí nghỉ ngơi, lại không thể như thế nhãn mịn, lên có thể thử xem, nhưng ở trong này, ta một phần nắm chắc đều không có, không, là tuyệt đối không có khả năng. Đúng lúc này, thác nước sau đột nhiên lóe ra một đạo bóng người, mau lẹ ở sau người để lại một đám cùng loại tàn ảnh hư ảo. Sau đó nhảy dựng lên rừng ở tối phía dưới một chỗ bóng loáng trên tảng đá. Mũi chân một điểm, không nghe bật hơi khai thanh. Sân vắng lững thững bàn nhảy đến một khác chỗ trên tảng đá. Như thế lặp lại, thả người thẳng diêu mà lên. Chuyển mắt bên trong, hắn đã trằn trọc xê dịch. Cao 30 trượng hơn. Thân thủ cao minh đáng sợ. Từ Hữu không biết là địch là hữu. Hơn nữa người này hành tích thật sao kỳ quái. Quyết định thật nhanh, nói, lui về phía sau, Tả Văn che ở trước nhất, Thu Phân một tay ôm Lý Sương eo nhỏ, thoải mái ôm vào trong ngực, đi theo Từ Hữu, Hà Nhu hướng nội bộ thối lui, không đợi tránh ra 10 dư bước, người nọ đã xoay người lên nhai, khoanh tay đứng nghiêm, Từ Hữu đám người biết không thể đúng lúc thoát thân, cũng đều đứng ở tại chỗ bất động, bất quá Tả Văn kiếm trong tay hơi hơi nhắc tới. Làm tốt phòng ngự tư thái, người nọ một đầu tóc trắng, hẳn là 60 tuổi hứa, khả sắc mặt lại hồng nhuận thực, giống như người trẻ tuổi bình thường. Trên người quần áo làm công tinh xảo, thập phần đẹp đẽ quý giá, lấy Từ Hữu trước kia thân phận địa vị, chỉ sợ cũng rất ít có như vậy xa xỉ quần áo. Hắn hai tròng mắt tinh quang nội liễm, trong bình tĩnh lộ ra thâm thúy, đánh giá Từ Hữu đám người. Nói, hôm nay ngọ thiện, là từ các ngươi đưa tới. Trước kia chuyên trách việc này tiện nô đâu. Cách chương.